Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 422, đại quân đột kích 4 phút trước. Góc truyện audio.com. Chấm, 1 giờ rất nhanh liền đi qua. Khi thời gian đến rạng sáng một điểm thời điểm, Lâm Tinh Hải cũng không có ra ngoài. Hắn dự định nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Đương nhiên, gác đêm vẫn là phải. Bất quá đây đều là Tiểu Mập Mạp cùng Kim Đồng hai người sự tình. Trời vừa rạng sáng, tuyệt đại đa số người cũng đã ngủ rồi. Lúc này, Đông Hải thành phố Thâm Uyên thông đạo dưới đáy là một cái chiếm diện tích đạt tới mấy cây số bao quát to lớn động đá. Nơi này cũng không có mọi người trong tưởng tượng đen tối như vậy. Ngược lại tại vô số đèn huỳnh quang chiếu rọi xuống, sáng ngời dị thường, động đá chính giữa có một mảnh vặn vẹo không gian. Mảnh không gian này thì là chân chính Thâm Uyên thông đạo. Lúc này chú đóng ở nơi này trấn uyên vệ đội. Ở cái này điểm, tuyệt đại đa số đã ngủ rồi. Đương nhiên, cái kia có cảnh giới nhân viên, chắc chắn sẽ không thiếu. Đột nhiên, trong động đá vôi ở giữa chỗ mảnh này vặn vẹo không gian ba động một chút. Tựa như là bình tĩnh hồ nước, hơi hơi nổi lên gợn sóng đồng dạng. Theo cỗ ba động này truyền ra, chung quanh mấy chục cái kiểm trắc máy móc, cơ hồ đều trong cùng một lúc, vang lên còi báo động chói tai. Phụ trách buổi tối phòng ngự công tác thượng tá quân quan Cổ Thái. Thần sắc trong nháy mắt thì nghiêm túc, lập tức nhấn xuống bộ đàm, hướng về đối diện dò hỏi. Giám sát tiểu tổ, lập tức báo cáo không gian ba động chỉ số. Trước mắt không gian ba động chỉ số là 200 điểm. Bất quá còn đang lên cao bên trong. Trong máy bộ đàm nhất thời vang lên báo cáo. Tốt, người tiếp tục giám thị. Cổ Thái nói một câu về sau. Nhất thời hoán đổi tần số truyền tin. Hướng tác chiến tiểu đội hạ lệnh đến. Khởi động nhất cấp cảnh giới. Thứ 3, thứ 5, thứ 8 đại đội phụ trách tiêu diệt toàn bộ mục tiêu. Hỏa lực đại đội phụ trách hiệp trợ. Rất nhanh, chỗ này động đá nguyên một đám lâm thời trại lính bên trong. Xông ra từng người mấy tên lính võ trang đầy đủ. Bọn họ cấp tốc tiến vào. Sớm đã xây dựng tốt lô, cốt hoặc là chiến hào bên trong. Mà cũng đúng vào lúc này. Cái kia mảnh vặn vẹo không gian bên trong. Rốt cục đi ra thứ nhất vị kẻ xâm lấn. Nó là một loại cái trán mọc ra sừng nhọn, trên người có cẩn trọng lớp biểu bì, đồng thời nơi tay khuỷu tay vị trí mọc ra gai nhọn sinh vật hình người. Thâm Uyên thi quỷ, đây là Thâm Uyên vị diện bên trong, số lượng khổng lồ nhất chủng tộc một trong. Những thứ này Thâm Uyên thi quỷ thực lực đồng dạng, chỉ là tương đương với nhân loại gen yêu hóa người. Đương nhiên cũng có một chút có thể đạt tới huyết khí cảnh cấp bậc. Nhưng số lượng đều vô cùng ít ỏi. Vẫn chưa tới một. Cho nên những thứ này Thâm Uyên thi quỷ. Bình thường tới nói. Đều tương đương với pháo hôi đồng dạng tồn tại. Tựa như là nhân loại thế giới bên trong zombie một dạng. Chỉ bất quá. Cùng zombie không giống nhau chính là. Bọn họ càng có công kích tính. Chỗ khớp nối gai nhọn, thậm chí có thể tùy tiện xuyên thủng chất lượng tốt thép chế tác thuẫn bài. Mà lại nó trên người chúng cái kia dày đặc lớp biểu bì. Cũng có cường đại phòng ngự lực, cho dù là xé rách người súng trường phối hợp thêm đạn xuyên giáp. Cũng cần chúng đích lên đầu 3 đến 4 thương mới sẽ chết. Nói tóm lại, đây là một loại so cao cấp zombie còn muốn sinh vật nguy hiểm. Bất quá, trấn uyên vệ đội cùng những thứ này Thâm Uyên thi quỷ liên hệ số lần đã đầy đủ nhiều hơn, cũng đã sớm có một bộ ứng đối phương án. Thứ nhất chỉ Thâm Uyên thi quỷ mới vừa đi ra thông đạo, thậm chí đều còn không có đặt chân địa cầu đất đai. Một đài sớm đã nhắm ngay nó súng máy hạng nặng, bỗng nhiên khai hỏa, súng máy hạng nặng uy lực. Đương nhiên không thể nào là súng trường có thể sánh được. Chỉ là một cái viên đạn. Thâm Uyên thi quỷ trên thân cái kia cẩn trọng lớp biểu bì. liền trong nháy mắt phá nát. Phanh phanh phanh phanh. Ngay sau đó thứ hai viên viên đạn liền xuyên thấu thân thể của nó. Tại nó trên thân mở một cái to bằng miệng chén lỗ thủng. Kế tiếp thứ ba, bốn, năm viên viên đạn cũng liên tiếp bắn vào lên trong thân thể. Thì trực tiếp muốn mạng của nó. Thứ nhất chỉ bước ra tới thâm uyên thi quỷ ngã xuống đất. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đến tiếp sau thâm uyên thi quỷ giống như là thủy triều dâng trào mà ra. Trong chớp mắt lại có hơn 500 con thâm uyên thi quỷ vọt ra. Bất quá, trấn uyên vệ đội bên này cũng có được hoàn thiện phòng ngự hệ thống. Trong một chớp mắt, phô thiên cái địa mưa đạn hướng về những thứ này chạy dũng mãnh tiến ra thâm uyên thi quỷ bao phủ tới. Để chúng nó nhanh chóng mất mạng. Chỉ bất quá, những thứ này thâm uyên thi quỷ trùng kích cũng không phải không hề có tác dụng. Theo bọn họ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao ra. Bọn họ cũng không ngừng hướng về trấn uyên vệ đội phòng tuyến đến gần. Theo bọn họ đem chiến tuyến hướng phía trước đẩy. Rất nhanh ở phía sau lại xuất hiện cái thứ hai binh chủng. Hóa đá chi chu. Hóa đá chi chu cùng thâm uyên thi quỷ một dạng. Cơ hồ đều là trong chiến tranh pháo hôi. Mà hóa đá chi chu cùng thâm uyên thi quỷ so sánh. Phòng ngự của bọn nó lực phải yếu hơn một cái cấp độ. Bất quá bọn họ phun ra tơ nhện. Lại giống như nham thạch đồng dạng cứng rắn. Cho nên những thứ này hóa đá chi chu tại một sau khi đi ra. Liền nhanh chóng phân tán mà ra. Có xông về phía trước. Nhưng càng nhiều thì là phóng tới hai bên đến vách đá. Thậm chí là nhảy lên động đá đỉnh đầu. Sau đó từng cây tơ nhện liền từ trong miệng phun ra mà ra. Những con nhện này phun ra tơ nhện. Răng khắp nơi. Tại hình thành mạng nhện đồng thời. Cũng cấp tốc biến đến giống như nham thạch đồng dạng cứng rắn. Những thứ này hóa đá chi chu. Cứ thế mà tại trống trải trên mặt đất. Xây dựng ra một mảnh. Phòng ngự công sự che chắn. Để đến tiếp sau lao ra bộ đội. Không đến mức trực tiếp bại lộ tại họng súng phía dưới. Cùng lúc đó. Trấn uyên vệ đội bên trong. Tối cao trưởng quan Trịnh Dương Húc. Cũng đi tới tuyến đầu. Hiện tại tình huống thế nào? Trịnh Dương Húc hướng thẳng đến cổ thái dò hỏi. Không gian ba động chỉ số hiện tại đã đột phá 400 điểm. Đồng thời còn đang lên cao bên trong. Kịch liệt như thế không gian ba động. Đằng sau rất có thể sẽ xuất hiện cấp 2 trở lên biến dị zombie. Cổ thái lúc này hồi đáp. Để nã pháo đại đội làm tốt oanh tạc chuẩn bị. Đại đội cơ giáp tùy thời chuẩn bị xuất kích, đồng thời đem nơi này tình báo, hồi báo cho Đông Hải khu vực. Bây giờ đối phương tiến công mới vẻn vẹn qua 5 phút đồng hồ. Không gian ba động thì cao như thế, chỉ sợ lần này tiến công không quá tầm thường. Chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Trịnh Dương Húc thần sắc nghiêm túc nói. Cổ thái lúc này gật đầu, vội vàng đi an bài. Cùng lúc đó, trên chiến trường lần nữa có biến hóa. Lúc này thời điểm lao ra những cái kia thâm uyên thi quỷ cùng hóa đá chi chu. Vậy mà đều là toàn thân đỏ bừng. Giữa sân những thứ này trấn uyên vệ đội binh sĩ. Đều là chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Liếc một chút liền nhìn ra. Cái này một nhóm lao ra thâm uyên thi quỷ cùng hóa đá chi chu. Đều tiến vào cuồng bạo trạng thái. Trừ cái đó ra, nó nhóm khí tức trên thân cũng muốn so trước đó mạnh hơn nhiều. Thậm chí có không ít đều đạt đến huyết khí cảnh. Dưới loại tình huống này, bọn chúng cá thể thực lực, hoàn toàn không so một số biến dị zombie kém bao nhiêu. Trong nháy mắt, sớm đã xúc chờ phát đại đội cơ giáp. Lập tức thì xông tới chính diện nghênh địch. Cùng lúc đó, phía sau nã pháo đội ngũ. Lúc này thời điểm cũng không có không tiếc rẻ chút xuống ra hỏa lực. Súng lựu đạn uyển như hạt mưa. Rơi vào đến địch nhân trận hình bên trong. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. liên miên không dứt vang lên. Mặc kệ là những cái kia thâm uyên thi quỷ vẫn là hóa đá chi chu, đều triệt để bị nổ tung bao phủ lại. Thậm chí, những cái kia có thể làm công sự phòng ngự mạng nhện. Lúc này thời điểm tại kinh khủng sóng xung kích phía dưới, cũng đều rối rít đứt gãy, sau đó kéo thành phấn vụn. Thâm uyên đại quân, tại thời khắc này tựa hồ hoàn toàn bị áp chế lại. Nhưng là bất kể là Trịnh Dương Húc vẫn là Cổ Thái, đều mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, bởi vì cùng bình thường so sánh, lần này Thâm Uyên vị diện tiến công tiết tấu, thật sự là quá nhanh. Như loại này tiến vào cuồng bạo trạng thái bộ đội, bình thường đều là tại chiến cuộc trung hậu kỳ mới có thể xuất hiện. Dù sao phun ra người độc dịch là có hạn. Nhưng bây giờ vẻn vẹn mới qua 5 phút đồng hồ a, nói như vậy. Thâm Uyên vị diện khởi xướng tiến công, tối thiểu sẽ kéo dài 3, 4 giờ, hiện tại như thế một điểm thời gian, cũng thì tương đương với là thêm nhiệt, liền chân chính tiến công cũng không tính. Nhưng đối phương cũng đã làm thật, cách chương.